Chương 403, 403, so tài, 1. Liền coi như các ngươi nhận biết Mao Kỳ Kỳ nghe được Ninh Hoan Tâm, nhịn không được nhẹ nhàng cắn cắn bờ môi của mình, ngươi không chịu nói mình một phái, ta ở trên thân thể ngươi QNZ không có cảm giác được mảy may huyền môn tu sĩ khí tức, ta không tin ngươi là người trong huyền môn, càng không tin ngươi sẽ khu quỷ chiêu hồn, trừ phi ngươi cùng ta tỉ thí một chút ngươi thắng, ta mới tin tưởng ngươi Mao Kỳ Kỳ từ nhỏ tâm cao khí ngạo. Lần này lần thứ nhất xuất sư làm ăn, vốn cho là mình có thể thuận thuận lợi lợi khởi đầu tốt đẹp, ai biết bây giờ lại chưa xuất sư đã chết, nàng làm sao chịu như vậy bỏ qua đâu, cho nên nàng muốn cùng Ninh Hoan Tâm so tài, chỉ cần Ninh Hoan Tâm thật sự mạnh hơn chính mình, mình liền tâm phục khẩu phục, nguyện ý lập tức rời đi, QNZ sẽ không cần Bạch Di Nhiên cho một phân tiền. So tài luận võ sao? Ninh Hoan Tâm trừng mắt nhìn, luận võ nàng không sợ. So tài pháp thuật nàng sẽ cái cọng lông á, ta bể bộn nhiều việc, ta không có thời gian. Hôm nay sự tình nhiều như vậy, còn có nhiều như vậy quỷ chờ đợi mình đâu. Ninh Hoan Tâm nào có cái gì thời gian rồi ở đây cùng người khác so tài pháp thuật, nàng cũng không phải nữ siêu nhân, nàng càng không biết cái gì pháp thuật. Chị dâu, ta còn có chuyện, ta trước lên lầu, tối nay ta lại tìm ngươi. Nói, Ninh Hoan Tâm mang theo bánh kem liền muốn quay người hướng cửa thang máy đi. Chậm rãi. Không cho phép đi. Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm xoay người rời đi, Mao Kỳ Kỳ lập tức tiến lên một bước, động tác nhanh chóng giành lấy trong tay nàng bánh kem. Người trong huyền môn thân thủ đều rất tô thở, Mao Kỳ Kỳ trừ thở nhỏ học tập huyền môn pháp thuật, tự nhiên QNZ học tập rất cao thâm nội gia công pháp và ngoại gia quyền cước. Ninh Hoan Tâm một cái sơ sẩy, mình tay liền trống. Nàng không nhịn được nhăn đầu lông mày, Mao tiểu thư, ngươi rất nhàm chán, ngươi biết không, cái này bánh kem ta tìm người làm rất lâu. Là làm cho ta một cái rất trọng yếu bạn bè. So với ta thử, bất luận thắng thua, ta đều đem bánh kem trả lại cho ngươi. Mao Kỳ Kỳ hướng về phía Ninh Hoan Tâm nhàn nhạt khẽ nói lấy, bánh kem thứ này thế nhưng là rất dễ dàng liền biến hình làm hư, cho nên, chúng ta tốc chiến tốc thắng, dạng này không thật là tốt sao? Quả nhiên, đại gia tộc gia chính là sự tình nhiều, khắp thiên hạ đều phải tuân thủ quy tắc của các ngươi, phải không? Ninh Hoan Tâm nhíu mày. Chậm rãi móc ra điện thoại di động của mình, hứng hở vẽ mấy lần, thời gian cũng không sớm, như vậy đi, ngươi nói tốc chiến tốc thắng, ta bỏ ra cái đề mục, ngươi không ngại a? Đương nhiên không ngại. Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm rốt cục muốn xuất thủ, Mao Kỳ Kỳ ngược lại là rất hưng phấn, nàng còn không có cùng Mao ra bên ngoài người luận bàn qua, bởi vì gia gia luôn luôn nói nàng quá hiếu thắng, cái tính tình này không tốt. Nhưng là Mao Kỳ Kỳ vẫn cảm thấy, người chính là muốn có theo đuổi. Phải có sức liệu. Theo đuổi thành công, theo đuổi cường đại, vậy thì có cái gì sai đâu tốt à? Chị dâu, chúng ta khách sạn có bảo quản dương sao? Ninh Hoan Tâm đột nhiên quay đầu hỏi Bạch Di Nhiên một câu. Bạch Di Nhiên nhẹ gật đầu, tầng 1 thì có, ta mang các ngươi đi thôi được. Hai người đi theo Bạch Di Nhiên đến tầng 1 văn phòng, trong phòng làm việc này thật sự có mấy cái bảo quản dương. Mấy cái này đều là không. Ninh tiểu thư, ngươi nhìn Bạch Di Nhiên cầm chìa khóa đem mấy cái kia bảo quản dương đều mở ra, đều là mật mã cùng chìa khóa song trọng bảo hiểm bảo quản dương, cùng gia dụng và lì mật mã rất tương tự. Ân, hai cái là đủ rồi. Ninh Hoan Tâm tháo xuống cái mũ của mình cùng kính mắt, trực tiếp nhét vào một cái bảo quản dương bên trong, sau đó đem cái dương khóa cửa đã khóa, quay đầu, nàng nhìn phía sau Mao Kỳ Kỳ, ngươi QNZ cầm một vật ra. Khóa tại một cái khác bảo quản dương bên trong.